Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, trang 425. Rốt cuộc kia video nếu bị quá nhiều người phát hiện, như vậy, Lực Công Ca sinh mệnh an toàn đều có khả năng đã chịu uy hiếp, nhưng là Lực Công Ca vẫn là nhìn không được muốn điên cuồng lật xem diễn đàn, thẳng đến hắn thấy có người hỏi ra hắn muốn hỏi vấn đề. Nghe nói khoảng thời gian trước có người thấy vô mặt cơ giáp xuất hiện ở trên chiến trường. Đây là thật vậy chăng? Những lời này bị phát ra tới lúc sau. Tức khắc toàn bộ trang web phảng phất đều an tĩnh một giây. Bất quá, ngay sau đó về cái này đề tài thảo luận độ bỗng nhiên giống nổ mạnh giống nhau. Các loại chỉ số đều bắt đầu bay nhanh tiêu thăng. Đối với vô mặt người này, trên mạng mắng hắn đánh giá vẫn là chiếm đa số, Lực Công Ca đối với người này kỳ thật cũng không tính quá quen thuộc, chính là hắn thích xem mắng chửi người, hắn đối vô mặt ấn tượng cũng cùng trên mạng đại bộ phận người giống nhau, vô mặt là một cái đã từng rất lợi hại, mặt sau lại bởi vì tự cao tự đại mà càng ngày càng phế vật người. Không chỉ có như thế, người này còn có rất nhiều tật xấu: tham tài, kiêu ngạo, ghen ghét tâm cường. Bất quá bởi vì đã từng chiến tích tương đối xông ra, cho nên vẫn luôn có một đám fan não tàn ở vì hắn tẩy địa. Lực Công Ca đối với người này ấn tượng không sai biệt lắm cũng chỉ có mặt trên như vậy. Hắn nhìn trên mạng này đó về vô mặt mắng chiến, cười đến vui tươi hớn hở. Từ khoảng thời gian trước hắn bên đường tấu hắn trước lão bản một đốn sau, Lực Công Ca thật lâu tới nay cũng chưa cười đến như vậy vui vẻ qua. Thẳng đến, Lực Công Ca bằng hữu gọi điện thoại tới nói cho hắn cấp server mở rộng sức chứa. Bởi vì hôm nay trang web lưu lượng có điểm nổ mạnh, đến mức này sao? Lực Công Ca một bên nói thầm một bên click mở hậu trường số liệu. Sau đó bị hoảng sợ. Cơ hồ so ngày thường nhiều gấp 10 lần xem lượng. Còn có kia hôm nay xuất hiện tần suất tối cao từ ngữ vô mặt liền như vậy rõ ràng bãi ở trên màn hình, Lực Công Ca thật sự là không nghĩ tới chẳng qua là trò chuyện sẽ vô mặt. Hiệu quả cư nhiên sẽ như vậy nổ mạnh, phải biết rằng ngày thường có quan hệ với hải cách đặc quốc tướng quân thiệp xem lượng đều thấp đến Lực Công Ca không nghĩ đi nhìn lăn qua lộn lại chính là những cái đó đồng dạng lời nói, nguyên bản thổi phồng thiệp vẫn là có một ít, nhưng là gần nhất, như vậy thiệp cơ hồ không còn sót lại chút gì. Đại bộ phận đều là mắng, càng miễn bàn hiện tại tướng quân đổi so nước chảy còn nhanh. Có quan quân ở nhậm thượng đều đãi bất quá 2 cái giờ. Cơ hồ là buổi sáng mặc cho, buổi chiều từ trước. Tồn tại cảm hy vô, liền làm người mắng đều nhớ không nổi mắng. Kỳ thật, thật lâu trước kia cũng đã là như thế này, hải cách đặc quốc những cái đó các tướng quân cao cao tại thượng, bọn họ đối mọi người triển lãm vĩnh viễn là chính mình hoàn mỹ một mặt, cái loại này nghìn bài một. Điệu đồ vật, xem nhiều cũng là sẽ phiền, vô mặt gia hỏa này tuy rằng thanh danh kém muốn chết, nhưng là ngoài ý muốn. Thảo luận độ còn rất cao a. Lực Công Ca trong lòng bỗng nhiên nhảy ra tới như vậy cái không thể hiểu được ý niệm, hắn quơ quơ đầu, áp xuống chính mình trong lòng cái loại này kỳ quái ý niệm. Flip mở đỉnh đầu trang web, bắt đầu thăng cấp nổi lên server, chương 210 trong nước một góc gần nhất hải cách đặc quốc có rất nhiều đồ vật đều đã thay đổi. Cứ việc mọi người đều làm bộ nó không có trở nên bộ dáng, điểm này vô luận là cao cao tại thượng quan viên, vẫn là nghèo rớt mồng tơi khất cái, đều có thể nhận thấy được. Dưới tình huống như vậy, mọi người bắt đầu hoài cựu, bắt đầu hoài niệm một ít đã mất đi đồ vật. Chẳng sợ cái kia đồ vật đã từng cũng đủ làm người chán ghét, nó hiện tại cũng biến thành một cái tượng trưng, hoặc là ký hiệu. Có người nói đương mọi người bắt đầu hoài niệm một loại đồ vật thời điểm, liền chứng minh nó đã hoàn toàn mất đi. có chút người cảm thấy chỉ là chính mình tâm thái có điểm. Già rồi, cũng chỉ là chỉ thế mà thôi, cho nên mới sẽ không ngừng nhớ tới quá khứ hết thảy, gần nhất có phải hay không bên ngoài biển. Quảng cáo đã lâu cũng chưa thay đổi. Một gian tửu quán, một cái đang ở dầu chiên đồ vật lão bản nương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mắt đối diện biển quảng cáo. Tự mình lẩm bẩm, kia biển quảng cáo mặt trên nữ minh tinh như cũ đánh trả giơ một lọ đồ uống. Đối người chung quanh lộ ra điềm mỹ tươi cười, chẳng qua. Kia biển quảng cáo đã ẩn ẩn có chút ố vàng, gần nhất thành thị đầu đường. Càng ngày càng nhiều biển quảng cáo từ quang minh biến thành tối tăm. Đầu đường cuối ngõ cũng thường xuyên sẽ xuất hiện một hai cụ không biết tên thi thể, này đó thi thể. Thường thường sẽ ở trong vòng một ngày bị cướp đoạt rớt toàn thân trên dưới sở hữu tiền tài. Sau đó lại bị thành thị xe rác lặng yên không một tiếng động mà trở đi, thành phố này bề ngoài thoạt. Nhìn còn ngăn nắp lượng lệ, chính là nội bộ lại dần dần mà ở hủ hóa, không nghĩ tới mới nhậm chức tướng quân cư nhiên là huyết. Hồng tay a, lão bản nương nhìn tivi tin tức, dùng đồ hồng móng tay tay, nhẹ nhàng mà điểm cằm nói, cũng đúng đi, rốt cuộc ở mặt trên những cái đó ra hỏa. Đây là ít có một cái có thể làm điểm thật sự, bên cạnh một cái uống say khướt khách nhân nói, ai nha? Cơ bản cũng đều là một đường người mà thôi, nào có rác rưởi chi gian còn muốn cho nhau so ra cái giá trị, lão bản nương quơ quơ chính mình. Trong tay rượu, gật gật đầu nói, cũng là, gần nhất kinh tế quá kém. Đã từng khí thế ngất trời tiểu điếm hiện tại cũng trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Toàn bộ trong tiệm cũng chỉ dư lại lão bản nương cùng kia khách nhân hai người. Lão bản nương lười biếng ngáp một cái, bên cạnh khách nhân nói, bất quá ngươi thật đúng là nhàn a, rõ ràng một người khách nhân đều không có, cư nhiên còn có nhàn tâm mở ra cửa hàng này. Mấy năm nay đương tuyến nhân tiền không phải cũng đủ ngươi về hưu sao? Hay là loại này vết đau liếm huyết nhật tử còn không có quá đủ? Thật cũng không phải, lão bản nương chống cằm nói, chỉ là lui tới người qua đường phòng trừng. Đều đã thói quen nơi này có một nhà tiểu tửu quán. Nếu nhà này tiểu tửu quán bỗng nhiên biến mất, như vậy bọn họ tổng hội có chút phiền muộn đi, cũng là... Uống rượu nam nhân như suy tư gì nói đến, tựa như hiện tại hải cách đặc quốc hết thảy giống nhau, đúng vậy. Tựa như hiện tại hải cách đặc quốc giống nhau, lão bản nương cười đem tạc tốt viên phóng tới nam. Nhân trước mặt trên bàn, nam nhân nhìn cái bàn lâm vào trầm tư. Hết chương.